giữa đôi lông mày lạnh lùng như chợt xẹt qua chút thương xót. Tôi lặng lẽ bước về sau bình phong, ôm đứa trẻ tới gần long sàng, quỳ xuống bên cạnh. Hoàng thượng, A Vũ đưa tiểu điện hạ tới thăm người. Đế vương trẻ tuổi đang hấp hối trên giường, thở dài một tiếng, rủ cánh tay xuống bên giường, khó nhọc vẫy vẫy. Tôi dựa vào gần giường hơn, đưa đứa trẻ còn quấn tả tới bên gối huynh ấy. Nhìn thấy gương mặt huynh ấy trắng bệch, hốc mắt xanh lên, đôi môi không còn chút huyết sắc. Huynh ấy tựa hồ không nói ra lời, chỉ đưa mắt yên lặng nhìn tôi. Nhìn một lát, bỗng nhiên nở nụ cười kỳ quái. Chớp mắt, thời gian như xoay chuyển. Tôi loáng thoáng thấy được thái tử ca ca ngang ngược kiêu ngạo vô lễ ngày nào, rất thích trêu cợt tôi và Tử Đạm. Mỗi lần trêu chọc thành công đều nháy mắt với chúng tôi, để lộ nụ cười đắc ý ranh mãnh. Nước mắt tràn mi, tôi run rẩy gọi huynh ấy một tiếng, Tử Long ca ca. Huynh ấy nhếch môi cười, vẫn là dáng vẻ ngạo mạn không thèm đếm xỉa bất cứ thứ gì ấy. Đôi mắt sáng ngời, tôi ôm đứa trẻ lại gần hơn nữa để huynh ấy nhìn thật rõ. Tử Long ca ca, huynh nhìn xem, tiểu điện hạ rất giống huynh. Chờ tới lúc nó trưởng thành, nhất định sẽ là một tiểu hoàng đế bướng bỉnh. Tôi chợt nghẹn giọng không nói tiếp được, huynh ấy lại cười thành tiếng, yếu ớt nói một câu, đứa trẻ đáng thương. Con ngựa nhảy xuống, giống như đang bay, bay lên. Huynh ấy cất lời, từng lời đứt quãng, mặc dù hơi thở mong manh, nhưng ánh mắt lại rất có thần. Tôi bỗng nhiên mừng rỡ, nghĩ rằng huynh ấy đã tốt hơn, quay đầu vội gọi ngự y. Lại thấy thân thể huynh ấy cứng đờ, ánh mắt nhìn thẳng lên nóc điện, gương mặt ửng hồng như đang rất vui. Ta bay lên, nhìn thấy cửa cung, chỉ thiếu chút nữa là có thể bay, bay ra ngoài. Đột nhiên, giọng huynh ấy nhỏ dần lại, cứ như vậy rồi đứt. Điện càng nguyên lại một lần nữa treo rèm trắng, thể hiện rằng vừa có thêm một vị đế vương nữa qua đời. Chưa tới một năm, tiếng chuông đoạn trường trong cung đã ngân vang hai lần. Hai đời đế vương lần lượt băng hà, Tạ hoàng hậu theo hoàng đế, Tuẫn Tiết vì thân tình, Thượng Tôn Thụy Hiệu là Hiếu Liệt Minh Trinh hoàng hậu, hợp táng tại đế lăng. Trong một đêm, đế hậu cùng mất, họ tranh giành xích mích cả đời, luôn luôn oán trách nhau. Nhưng đến khi thân lạnh căm nằm trong hoàng lăng, thì lại làm bạn với nhau, mãi không phân ly. Tôi đón nhận ánh mắt của huynh ấy, mỉm cười nói, ca ca là người A Vũ bội phục từ nhỏ, trước kia là vậy, sau này cũng vậy. Ngày hôm sau, ca ca chủ động cầu kiến Tiêu Kỳ. Đây là lần đầu tiên hai người trực tiếp nói chuyện riêng với nhau. Luận công luận tư, về tình về lý, tôi đều biết địch ý của ca ca với Tiêu Kỳ, cũng biết nút thắt với ca ca trong lòng Tiêu Kỳ. Nhưng tôi không tới thư phòng, để mặc cho bọn họ nói chuyện suốt hai canh giờ, quên cả bữa tối. Đây là cuộc nói chuyện giữa Dự Chương Vương và Vương Đại Nhân, cũng là cuộc giao chiến giữa hai nam nhân, nam tử trên thế gian này. Bất kể là mang thân phận, địa vị thế nào, thì ẩn sâu trong con người họ đều giữ những nguyên tắc không thể thay đổi. Vì vậy, thay vì đến gây khó xử, thì cứ để hai người họ dùng cách của nam nhân mà giải quyết ân oán. Hôm sau, thánh chỉ được ban, phong Vương Túc làm tổng đốc Hà Đạo, nhậm chức quan ngự sử, hàm thượng thư. Ngay lập tức, triều đình xôn xao, rộ lên hàng loạt những lời đồn đại. Tựa hồ như không có ai nhìn ra được khả năng trị thủy của ca ca. Triều thần ai nấy đều đầy lòng nghi ngờ vị tân tổng đốc Hà Đạo này, đồng thời nghị luận chuyện Dự Chương Vương sử dụng người của thế tộc. Ca ca cuối cùng cũng đã thoát khỏi cái danh quý tử dưới bóng hào quang của phụ thân, mà trở thành một nhân vật được người người chú ý. Đối mặt với đủ loại ánh mắt khác nhau, ca ca mỉm cười đáp lại, chuyện lục ở Giang Nam vô cùng nguy cấp, không thể chậm trễ dù chỉ một ngày. Chính vì vậy, thánh chỉ vừa ban xuống được ba ngày, ca ca đã lên đường đi nhậm chức. Tiêu Kỳ và tôi đích thân tiễn huynh ấy đi ra khỏi kinh thành, hoàng thân quốc thích, trọng thần trung kinh cũng nhao nhao theo sau. Ca ca mặc triều phục gấm xanh thẳm theo hình hạt trong mây, đại ngọc kim quang, dục ngựa qua cầu dài. Tới cầu bên kia, thì dừng ngựa nhìn lại, mỉm cười với tôi. Lần này đi xa ngàn dặm, đường đi nhiều gian khó, những gió mưa gian khổ mà ca ca sắp phải đối mặt, e là tôi không thể tưởng tượng ra được. Nhưng thân ảnh ấy càng lúc càng xa, hai tròng mắt rốt cuộc cũng ngấn nước. Tôi lại nhớ tới cái lần lên đầu thành xem buổi khao quân. Xa xa, nhìn thấy phụ thân mặc áo mãng bào, đeo đai ngọc, đứng đầu bả quan. Tôi đã từng giễu cợt ca ca, hỏi huynh ấy khi nào mới có thể được như vậy. Không ngờ tới, chỉ vừa qua mấy năm, ca ca quả thật đã trở thành vị thượng thư trẻ tuổi nhất từ thuở khai quốc đến nay. Tiên y nộ mã, rời khỏi chốn đình cát, anh động kinh thành. Đảo mắt hạ qua thu tới, ca ca đã rời kinh hơn nửa năm. Có lẽ là do trời cao ban ơn. Năm nay, hạn hán và lũ lụt cũng không nghiêm trọng như trong dự liệu. Dưới sự quản lý bố phòng của ca ca, các châu, quận thường xuyên lũ lụt đã tránh được những tai họa nặng nề. Sông ngòi vô cùng suôn sẻ, việc đắp đê cũng tiến triển nhanh. Xong, ca ca lại dâng tấu lên triều đình nói, dịp đông qua xuân tới mới là nghiêm trọng nhất, không thể sơ sót. Mùa thu này trôi qua rất nhanh, lúc lá trên cành cây đã rụng hết. Tôi nhận được một cuốn sổ tấu gửi từ Hoàng Lăng tới, nói thị thiếp của Hằng Thúc Tử Đạm đã sinh đứa con đầu tiên là một bé gái. Dựa theo quy định của Hoàng Thất, càng dân tấu mời Thái Hoàng Thái Hậu ban tên, thì đứa bé này mới được thừa nhận là con cháu Hoàng Thất. Sổ tấu lên Thái Hoàng Thái Hậu, thường qua tay tôi. Cầm cuốn sổ vải đỏ trong tay, tôi thoáng chốc thất thần. Huynh ấy đã có thị thiếp, có nữ nhi. Tử Đạm. Đã cách xa 5 năm, nhưng mỗi lần nhắc tới cái tên này, trong lòng vẫn cảm thấy hụt hẫng, tựa như bị một bàn tay vô hình đè nén. Cảnh tượng ngày huynh ấy rời kinh dường như hiện hiện trước mắt. Ngày hôm ấy liễu bay tán loạn, mưa phùn như tơ. Nhưng chúng tôi lại không ngờ rằng lần đi Hoàng Lăng đó kéo dài những 5 năm. Hiện giờ cảnh còn người mất, quá khứ đã tan thành tro bụi. Song nào có ai biết đây là phúc hay là họa. Nếu không có 5 năm bị giam cầm này, nếu như huynh ấy vẫn luôn ở lại hoàng thành, thì e đã sớm bị cuốn vào tranh giành quyền lực, chưa biết chừng hiện tại cũng chẳng còn sống. Từ sau khi tiên hoàng băng hà, họ Tạ chịu tội, huynh ấy đã trở thành một người không quan trọng. Từng có người góp ý với Tiêu Kỳ rằng nên trừ khử Tử Đạm tránh hậu hoạn. Nhưng Tiêu Kỳ lo rằng một hồi tàn sát không ngừng như vậy đã khiến cho hoàng thân quốc thích nản lòng. Nếu như đuổi cùng giết tận, thì e là sẽ mất lòng người. Sau đó không lâu, Tiêu Kỳ đưa Tử Đạm từ thung lũng Ngọc Lan về Hoàng Lăng, hủy bỏ việc giam cầm, coi như cho huynh ấy một chút tự do, chỉ là không thể bước ra khỏi Hoàng Lăng nửa bước. Một chiếc lá khô bị gió thổi tới, rơi xuống, nhẹ nhẹ chạm vào cuốn sổ. Tôi không nói gì, từ từ gấp cuốn sổ lại. Lúc biệt ly, huynh ấy vẫn là một thiếu niên. Hiện tại đã có nữ nhi rồi. Ngoài chút phiền muộn, trong lòng tôi lại thấy vui mừng. Thậm chí bản thân còn có cảm giác nhẹ lòng như được giải thoát. Nghĩ tới việc huynh ấy ở Hoàng Lăng cực khổ tịch mịch, mà có thể có hồng nhan tri kỷ làm bạn, tôi thật an lòng. Chẳng qua là nơi đáy lòng cuối cùng vẫn không khỏi có chút thẫn thờ, giống như cái tên mà tôi nghĩ ra cho con huynh ấy thật sự rất đáng cười. Nghĩ lại một chút, tôi lặng lẽ thở dài, lệnh cho nữ quan trong cung mang cuốn sổ tới Thái Thường Tự, để cho quan phụ trách lễ chế tôn thất nghĩ tên rồi trình lên sau. Ngay sau đó, tôi cho truyền một lễ quan, lệnh hắn chuẩn bị một số lễ vật chúc mừng công chúa đưa tới Hoàng Lăng. Nến sắp cháy hết, đã tới giờ đi ngủ. Tôi ngồi trước gương, gỡ trăm cài đầu xuống, tóc dài như mây xõa bung, buông tới bên hông. Tiêu Kỳ mặc một thân áo bào rộng thùng thình, từ phía sau ôm lấy tôi, thân thể vững chắc cao ngất dán sát vào tôi, chỉ cách một lớp vải. Mặt tôi nóng lên, da thịt cũng hơi có cảm giác nóng, xoay người ôm cổ chàng, ngón tay trượt xuống dọc theo cổ áo, mân mê hình theo bàn long trên áo chàng. Bàn long là hình theo cho hoàng tộc và vương giả, chỉ có y phục hoàng đế mới được theo phi long. Không biết tới khi nào trên y phục của chàng sẽ đổi từ hình theo bàn long thành phi long. nhưng tôi biết ngày đó không quá xa nữa. Tay chàng trượt vào trong áo tôi, lướt qua vòng eo, chậm rãi dời về trước ngực. Trong lòng bàn tay nóng bỏng khiến tôi thoáng chốc trở nên mềm yếu. Tôi thở gấp, khẽ cắn môi, ngửa đầu nhìn chàng. Ánh mắt chàng sâu thẳm, đáy mắt đầy tình ý, cúi người dần dần nhích gần tới. Sau một nụ hôn rất lâu, gần như khiến tôi không thể thở nổi, chàng ngừng lại, môi mỏng lướt qua cổ, đột nhiên ngậm vành tai tôi. Tôi rên rỉ thành tiếng, lại thấy chàng cúi đầu nói: "Đã chuẩn bị tốt nghi lễ cho đứa con của hàng thúc chưa?" Tôi run lên, đột nhiên tỉnh táo lại, đón nhận ánh mắt sắc bén của chàng không chút né tránh, lòng có phần căng thẳng. Đó là một bé gái, tôi lo sợ cất tiếng, cổ họng hơi nghẹn. "Ta biết," chàng cười nhạt, ánh mắt lại không có chút ấm áp nào. Gánh nặng trong lòng tôi liền được giải tỏa. Tôi quả nhiên đã quá lo lắng. Chỉ e chàng sẽ không tha cho bất cứ kẻ thừa kế ngai vàng nào. Nhưng nếu như chàng đã biết đó là một bé gái, lại còn là nữ nhi của một vị hoàng thúc thất thế, thì sao chàng lại cố ý hỏi tôi như vậy? "Sao vậy?" nàng có vẻ như rất lo lắng. Giọng nói của chàng càng lúc càng nghiêm túc, ánh mắt sắc như đao. Tôi ngẩn người, suy nghĩ thoáng chốc thay đổi, bỗng nhiên hiểu ra, không lẽ chàng đang ghen với một đứa bé mới ra đời? Chuyện khi xưa, tôi và Tử Đạm là thanh mai trúc mã, chàng hẳn đã biết. Chỉ là những năm này, chúng tôi thấu hiểu lòng nhau mà không nhắc tới. Đối với sự im lặng của chàng, tôi cho là chàng đã sớm quên chuyện ấy đi. Tôi ngạc nhiên bật cười, lập tức thừa nhận. Đúng vậy, đứa bé sinh ra ở hoàng lăng lạnh lẽo, lại là con thiếp thất, thân thể đáng thương, cho nên ta cảm thấy thương xót. Ngay cả lễ vật chúc mừng cũng cho chuẩn bị theo nghi thức dành cho công chúa, vương gia cho là có gì không ổn. Tiêu Kỳ thấy tôi thừa nhận không chút do dự như vậy thì lại xa xăm mặt hỏi: "Chỉ là thương xót?" Tôi nháy mắt cười nói: "Nếu không thì chàng cho là thế nào? Yêu ai yêu cả đường đi." Chàng im lặng, vẻ mặt bị tôi trách móc có chút lúng túng, nhưng đáy mắt thì hiện lên vẻ phẫn nộ. Ta và Tử Đạm từng có tình cảm khi nhỏ, điều này chàng cũng biết. Tôi hơi cau mày, thản nhiên cười. Nhìn sắc mặt chàng dần dần xanh mét, khi đó chàng còn chưa biết trên đời này có một nữ tử tên Vương Huyên, mà ta cũng không biết trên đời này có một nam tử tên Tiêu Kỳ. Khi đó, ta cho rằng người bên cạnh là tốt nhất. Nhưng không biết rằng, chân chính yêu say đắm một người thật sự không giống với tình cảm thanh mai trúc mã. Tiêu Kỳ vẫn lạnh lùng nhìn, hai môi mím chặt, nhưng đáy mắt đã hiện lên ý cười ấm áp không thể che giấu. "Không giống thế nào?" Tôi kiễng chân, đặt lên đôi môi chàng một nụ hôn nhẹ, khẽ cười nói: "Khác như thế nào? Chàng nhìn thử, chẳng phải sẽ biết sao?" "Nhìn thử?" Hơi thở của chàng trở nên dồn dập, khuôn mặt không còn giữ nổi vẻ lạnh lùng nữa, cười nói: "Đây là nàng nói nhé." Cánh tay chàng dùng sức, đột nhiên ôm ngang tôi lên, sải bước về phía giường. Chương 33: Tiếc nuối. Buổi chiều trời quang, không biết từ khi nào thời tiết đã dần dần chuyển sang mùa đông. Tôi từ nhỏ đã sợ lạnh, mỗi mùa thu đông đều bệnh tật triền miên. Dạo trước, ngẫu nhiên bị phong hàn, bệnh liền nửa tháng. Hôm nay, thân thể dường như tốt hơn nhiều, lại nghe nói Tĩnh Nhi nháo om sòm vì lâu không gặp được cô. Bèn vào cùng thăm nó, vừa rảo bước tới cửa điện, đã nghe thấy tiếng cười thích thú của Tĩnh Nhi. Tôi đưa mắt nhìn lại, thoáng chốc kinh hoàng, tức giận. Nó đang cưỡi trên lưng vũ em như cưỡi ngựa, tai còn vỗ lưng nói: "Chạy, chạy." Một đám cung nữ xung quanh vây thành một vòng, đua nhau trợ uy giúp tiểu hoàng đế. Càng nguyên điện loạn như cào cào. Thậm chí tôi đã đi tới cửa điện mà không có bất kỳ nội thị nào trông thấy để thông bẩm: "Hoàng thượng." Tôi lạnh lùng mở miệng: "Hoàng thượng đang làm gì vậy?" Cung nhân cả điện chợt nhìn thấy tôi đứng trước cửa, ai nấy sợ hãi cũng quýt quỳ xuống tham bái, không dám ngẩng đầu lên. Tĩnh Nhi nhìn thấy tôi, lập tức nhảy từ trên lưng Vũ Em xuống, cười khanh khách chạy về phía tôi. Cô, ôm một cái. Tôi thấy bước chạy của nó lảo đảo, không vững, liền nhanh chóng nghênh đón, giang hai tay ôm lấy nó. Tĩnh Nhi ôm chặt lấy cổ tôi, bất kể tôi nói gì cũng không chịu buông. Tôi chỉ đành ôm nó, khuỷu tay hơi có cảm giác bị đè nặng. Đứa trẻ lúc đầu chỉ nhỏ như con mèo, giờ đã lớn như vậy rồi. Tôi nghiêm mặt nhìn nó. Bệ hạ hôm nay không ngoan. Cô đã nói bệ hạ không được đùa nghịch, không được vấp ngã. Bệ hạ có nhớ kỹ không? Đôi mắt đen tròn lúng liếng của Tĩnh Nhi hơi chuyển. Nó cúi đầu im lặng, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trước ngực tôi, cọ cọ làm nũng. Bệ hạ... Tôi chật vật kéo nó ra. Thật không biết Tĩnh Nhi học như vậy từ ai. Mới chỉ là một đứa bé mà đã biết cách nhìn sắc mặt người khác, biết được tôi đang vui hay đang giận. Lần nào cũng giở trò làm nũng, chỉ có lúc Tiêu Kỳ ở bên cạnh mới chịu nghe lời một chút. Vũ Em đưa một chiếc áo choàng theo rồng bằng chỉ vàng tới, dịu giọng cười nói, Vương Phi vừa tới bệ hạ liền vui mừng, quên cả sợ ngã. Tôi ôm Tĩnh Nhi chặt lên gối, đưa mắt nhìn Vũ Em, thản nhiên hỏi, là ai dạy bệ hạ cưỡi ngựa người? Vũ Em quỳ xuống khấu đầu nói, Vương Phi thứ tội, nô tỳ không dám nữa, nô tỳ chỉ muốn bệ hạ vui. Làm bệ hạ vui? Tôi nhướng mi đang định quở trách, lại nghe thấy Tĩnh Nhi ngửa đầu cười khanh khách. Cưỡi ngựa, ngựa, vương gia cưỡi ngựa, ngựa, bệ hạ cũng muốn. Tôi chợt hiểu ra, trước kia Tiêu Kỳ từng một lần ôm Tĩnh Nhi cưỡi ngựa. Tĩnh Nhi từ đó nhớ mãi không quên. Dạy Tĩnh Nhi gọi chàng là cô phụ đã lâu, nhưng nó chỉ nhớ rằng tất cả mọi người luôn gọi chàng là vương gia. Thế nên học theo gọi vương gia. Nghe chúng tôi gọi mình là bệ hạ, liền coi bệ hạ là tên mình. Tôi quả thật không biết nên khóc hay nên cười. Vốn phải nghiêm mặt giáo huấn, nhưng lại không kìm được mà cười thành tiếng. Tĩnh Nhi nhìn thấy tôi cười thì đắc ý, bắt đầu tỏ ra bướng bỉnh, giãy giụa trong lòng tôi. Còn đưa tay nghịch tua ngọc châu đung đưa gắn trên trăm cài của tôi. Tôi đang nghe Vũ Em kể lại tình hình sinh hoạt của Tĩnh Nhi, nhưng ngày này thì bất chợt Tĩnh Nhi kéo tóc tôi, lấy chiếc trăm xuống. Vũ Em cuống quýt đỡ lấy nó, nó lại chỉ cười hì hì, nắm chặt lấy chiếc trăm, nhất định không chịu buông tay. Tóc tôi tán loạn, không thể làm gì được nó, lại nghe Vũ Em cười nói, thật là một thiên tử phong lưu, còn nhỏ tuổi đã mạo phạm gia nhân. Lời của Vũ Em làm mọi người che miệng bật cười, mà Tĩnh Nhi thì vẫn cầm chiếc trăm khuya tay, múa chân, như thể vừa chiếm được bảo bối. Tôi thở dài, chỉ phải đành đứng dậy, chải đầu lần nữa, lấy chiếc trăm đến đây, đừng để cho bệ hạ chơi những thứ như thế. Vũ Em vội cúi người lấy chiếc trăm, nhưng Tĩnh Nhi lại né tránh không cho. Vũ Em không còn cách nào nữa, chỉ đành phải nói, nếu bệ hạ không chịu đưa, thì nô tỳ phải cả gan mạo phạm rồi. Ngươi dám! Tĩnh Nhi hét lên chói tai, có nét ngang ngược giống hệt Tử Long ca ca khi xưa. Tôi cười khổ, quay người nhìn búi tóc đã loạn trong gương, đang định chạy đầu, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu thảm sau lưng. Cung nhân xung quanh hét lên chói tai. Tôi hốt hoảng quay người lại, kinh hoàng thấy Tĩnh Nhi cầm cây trăm cào lên mặt Vũ Em một vết từ hốc mắt xuống đến hết gương mặt. Vết xước đang rỉ máu. Vũ Em mặt đầy máu tươi, đau đớn kêu lên, ôm mặt gã nhào. Những người xung quanh bị dọa sợ đến ngây người. Trong lúc chưa kịp phục hồi lại tinh thần, Tĩnh Nhi cũng sợ hãi quay lưng bỏ chạy. Người đâu? Mau ngăn bệ hạ lại! Tôi kêu lên thất thanh, ném lược ngọc đuổi theo Tĩnh Nhi. Cung nhân bên cạnh nhanh chóng chạy trước. Tĩnh Nhi thấy vậy càng hoảng sợ, chạy ra ngoài thềm ngọc trước điện. Nội thị trên điện đều đã ở bên trong, ngoài cửa không có ai trông giữ. Thị vệ bên ngoài thì lại đứng rất xa. Mắt thấy Tĩnh Nhi lảo đảo chạy về phía bậc thềm, tôi kinh hoảng, lòng cảm thấy không ổn bật thốt lên, Tĩnh Nhi, đừng! Lời còn chưa dứt, thân ảnh nho nhỏ kia đã thoát. Hoàng thượng! Cung nhân sợ hãi kêu lên, trước điện đại loạn. hai chân tôi mềm oặt, ngã sụp trên đất, toàn thân run rẩy dữ dội, lắp bắp không thành lời. Hoàng thượng, tuyên, thái y, mau lên! Một nội thị chạy xuống thềm ôm lấy đứa trẻ, vội vàng chạy trở vào trong điện. Mà đứa trẻ thì nằm bất động, không nháo không khóc. Lòng tôi lạnh thấu, người không có lực, được cung nữ đỡ tới gần nhìn. Chỉ thấy sắc mặt đứa trẻ trắng như giấy, đôi môi tái xanh, một dòng máu đỏ chảy ra từ trong lỗ mũi. Năm vị thái y khám bệnh xong, vừa mới ra khỏi nội điện thì Tiêu Kỳ tới. Tôi vội đứng dậy hỏi thái y, thương thế của bệ hạ thế nào? Năm vị thái y đưa mắt nhìn nhau, gương mặt ai nấy đều đầy vẻ lo sợ. Cụ thần phó thái y cau mày bẩm: "Hồi bẩm vương phi, bệ hạ chưa tỉnh. Theo những gì di thần kiểm tra thì nội phủ, xương cốt của bệ hạ không có gì đáng ngại, nhưng lúc đầu da chạm đất đã bị chấn kinh mạnh, việc lưu thông máu bị cản trở, gió độc xâm nhập từ trong, tích tụ." Tiêu Kỳ cắt ngang lời ông ta, trầm giọng hỏi: "Rốt cuộc có nguy hiểm đến tính mạng không?" Phó thái y run run nói: "Tính mạng của bệ hạ không đáng ngại, chỉ là vi thần không dám nói bừa." Tôi hốt hoảng, Tiêu Kỳ lạnh lùng nói: "Cứ nói, đừng ngại. Bệ hạ tuổi còn quá nhỏ, vốn từ khi sinh ra đã yếu ớt, thể chất không tốt, trải qua lần bị thương này, e rằng khó mà hồi phục được như cũ. Mặc dù sau này vẫn đi đứng như thường, như thần trí sẽ không minh mẫn, khác hẳn người thường." Lão thái y dập đầu xuống đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tôi suy sụp ngã ngồi trên ghế, đưa hai tay che mặt, tựa như bản thân đã rơi vào vực sâu lạnh lẽo. Tiêu Kỳ cũng trầm mặt, chỉ nhẹ nhàng đặt lên vai tôi. Một hồi lâu sau mới chậm chậm nói: "Có cách nào cứu chữa không?" Năm vị thái y im lặng không nói gì. Tiêu Kỳ chắp tay đi về phía bình phong cửu long, vẫn trầm tư không nói. Nhất thời, trên điện yên lặng như chết, bốn bề như có bóng ma vây quanh, không thở nổi. Tiêu Kỳ giơ tay phớt một cái, chợt chào sau khi thái y và nội thị lui ra hết. Chàng từ từ đi tới gần tôi, dịu dàng nói: "Hạ phúc vô thường, nàng không cần phải tự trách quá mức." Tôi ảm đạm đưa tay, dài dài trán, nói không nên lời, cũng không rơi nước mắt, chỉ cảm thấy ngực đau, muốn liếc mắt nhìn Tĩnh Nhi mà cũng chẳng có sức lực. "Bình tĩnh lại đi, lúc này ta và nàng không thể rối loạn được." Tiêu Kỳ cúi người nắm lấy hai đầu vai tôi, giọng nói nhàn nhạt như tràn đầy sự quả quyết. Tôi thất kinh ngước mắt, đối diện với dung nhan anh tuấn nghiêm túc của chàng, lòng chợt chấn động, hàng ngàn suy nghĩ lóe sáng trong đầu. Triều chính vừa mới bắt đầu an ổn, lòng người mới định, không thể chịu đựng thêm một lần chao đảo nữa. Một khi tin tức hoàng thượng bị bệnh nặng truyền ra ngoài, trong triều nhất định sẽ nổi lên sóng gió to lớn. Hoàng thượng đang yên ổn ở trong tẩm cung, nào có thể đột nhiên bị thương? Làm gì có ai sẽ tin tưởng chuyện xảy ra chỉ là việc ngoài ý muốn? Ngay cả khi Tiêu Kỳ đã quyền thế khuynh thiên thì cũng khó ngăn được dư luận. Huống chi một vị tiểu hoàng đế ngốc nghếch làm sao đảm đương được gánh nặng xã tắc? Nếu như Tĩnh Nhi bị phế truất, ngôi vị hoàng đế có lẽ sẽ được truyền cho Tử Đạm. Nếu như Tử Đạm lên ngôi, bè đảng cũ phải chăng sẽ như tro tàn được khơi mà bùng cháy? Tôi bình tĩnh nhìn lại Tiêu Kỳ, hai bàn tay lạnh như băng bị chàng dùng sức nắm lấy. Hơi ấm và sự kiên định từ lòng bàn tay trang truyền ra giúp tôi dần dần trấn định, nhưng lòng thì thêm nỗi lạnh lẽo. Chàng nhìn tôi nhẹ giọng hỏi: "Chuyện hoàng thượng bị thương còn có những ai biết nữa?" "Ngoài năm vị thái y ra thì chỉ có nội thị trên điện Càn Nguyên." Tôi cất giọng u ám. Tiêu Kỳ lập tức hạ lệnh phong tỏa điện Càn Nguyên, không cho bất kỳ cung nhân nào ra khỏi điện, đồng thời tức tốc triệu tập năm vị thái y trở lại. "Bổn vương đã xem xét lại tình trạng của hoàng thượng, thương thế không hề nghiêm trọng như lời phó thái y nói." Tiêu Kỳ mặt không đổi sắc, ánh mắt quét qua năm vị thái y, thâm trầm khó lường. "Các vị đại nhân quả thực đã chẩn đoán chính xác, không chút sai lầm." Năm vị thái y nhìn nhau, trời đã sang đông, mà ai nấy đều mồ hôi đầm đìa. Phó thái y quỳ phục trên mặt đất, râu tóc khẽ rung, mồ hôi lăn xuống dọc theo thái dương, run rẩy nói: Đúng vậy, cổ thần chẩn đoán hoàn toàn chính xác, không hề có chút sai sót. Tôi cúi đầu nói, đây là việc trọng đại, phó đại nhân cần phải hiểu rõ. Truyền thái y vẫn nơm nớp lo sợ, quỳ rạp phía sau, đột nhiên lay gối trước Tiêu Kỳ, khấu đầu. Khởi bẩm vương gia, chẩn đoán của vi thần không giống với phó đại nhân. Theo vi thần thấy, bệ hạ bị thương gân cốt, không có gì đáng ngại, chỉ cần điều dưỡng nửa tháng là khỏi hẳn. Một thái y khác cũng cuống quýt dập đầu, chẩn đoán của vi thần giống như Trương đại nhân, chẩn đoán của phó đại nhân hẳn là đã lầm rồi. Thân thể phó thái y chấn động, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn cúi đầu im lặng. Hai vị đại nhân còn lại thất sắc nhìn nhau, do dự chốc lát rồi cũng khấu đầu nói, vi thần đồng ý với chẩn đoán của Trương đại nhân. Phó thái y, ông cho rằng thế nào? Tôi cất lời hỏi, vẫn muốn cho ông ta thêm một cơ hội nữa. Phó thái y tóc trắng xõa trầm mặt một lát, ngẩng đầu lên chậm chậm nói, thầy thuốc có câu, bề tôi không thể nói bừa. Tôi thở dài, không đành lòng nhìn mái tóc bạc trắng của ông ta. Sắc mặt Tiêu Kỳ ủ dột, chàng gật đầu nói, phó đại nhân, bổn vương khâm phục cách làm người của ngươi. Cụ thần đã phụng dưỡng bên đế thượng hơn 30 năm, sớm coi nhẹ sinh tử vinh nhục. Hôm nay được lời khen nhầm của vương gia, lão ghi nhớ trong lòng. Lão thái y thẳng người lên, thần sắc thản nhiên, chỉ cầu vương gia đại lượng, cho người nhà cụ thần được áo vải về quê, yên bình sống đời này. Ngươi yên tâm, bổn vương tất sẽ hậu đãi người nhà của ngươi. Tiêu Kỳ nghiêm nghị gật đầu. Màn đêm buông xuống, phó thái y vì tội chẩn đoán nhầm bệnh mà uống thuốc độc tự vẫn. Một đám cung nhân trên điện Càn Nguyên bị giam vào trong ngục, không hộ giá được. Tôi tha toàn bộ cung nhân bên cạnh hoàng thượng, đổi thành người tâm phúc. Đại sự, tiểu hoàng đế trượt chân ngã bị thương, đã như sóng yên biển lặng. Sau khi thương thế tỉnh nhi thốt lên, thì mỗi ngày vẫn được tôi bế lên chầu. Hết thảy không có gì khác biệt cả. Chẳng qua là đứa trẻ non nớt này không bao giờ bướng bỉnh, cười đùa nữa, ngày ngày ngày ngốc như người gỗ. Triều thần mỗi ngày đều tham bái phía xa xa sau rèm che, ngoại trừ những cung nhân tâm phúc thì không ai có cơ hội đến gần tiểu hoàng đế. Tĩnh nhi vốn phải đến cung Vĩnh An thỉnh an Thái hoàng thái hậu mỗi ngày, nhưng từ sau lần bị thương ấy, tôi lấy cớ Thái hoàng thái hậu cần phải tĩnh dưỡng, mỗi tháng vào ngày 15 mới tới một lần. Mà trong cung Vĩnh An chỉ có một vài cung nhân tin cậy mới được đến gần tiểu hoàng thượng. Cô có một cung nữ theo hầu tên A Việt, ngày cung biến lâm nguy mà không loạn. Đích thân uống thuốc thử nghiệm, từ đó đến giờ trung thành tuyệt đối, làm việc cũng cẩn thận, ổn thỏa. Vừa khi Ngọc Tú mới gả đi, bên cạnh tôi thiếu một người đắc lực, tôi liền đưa A Việt về vương phủ giúp đỡ cho tôi. Chuyện Tĩnh Nhi ngây ngốc trở thành bí mật lớn nhất trong cung. Có điều, bí mật này cũng sẽ không che giấu được quá lâu. Một đứa trẻ nhỏ sẽ không để người ta nhìn thấy nhiều điều kỳ quặc. Nhưng khi nó dần dần lớn lên, chân tướng sớm muộn cũng được phơi bày trước thiên hạ. Xong, thời gian 1-2 năm đủ để Tiêu Kỳ bố trí lực lượng. Sau khi rét đậm qua đi, phía nam tuyết tan xuân về, vừa mới qua giao thừa, trong cung nơi nơi giăng đèn kết hoa, đang chuẩn bị cho hội lồng đèn nguyên tiêu náo nhiệt nhất trong năm. Đang trong thời gian thái bình vui vẻ này, nhiếp chính dự chương vương hạ lệnh đều 30 vạn quân xuôi nam chinh phạt phản đảng tại giang nam. Ngày đó Tử Luật và Thừa Huệ Vương bại trận trốn đến giang nam, tìm đến nơi đất phong rộng lớn nhất, có tài lực tốt nhất là Kiển Chương Vương. Thừa dịp trong kinh 2 năm qua cục diện chính trị rung chuyển, Tiêu Kỳ không rảnh chú ý tới, tổn thất giang nam đã có thể ngắt ngoại sống qua ngày. Từ sau biến loạn Chư Vương, tổn thất phương nam an phận ở một góc, dần dần địa vị như ngang vai ngang thể với kinh đô. Vương công tổn thất đua nhau dòng binh phù trương thanh thế, quan lại một nát, dần sinh khổ cực. Sau khi Tử Lực bỏ chạy về phía nam, Tiêu Kỳ mặt ngoài án binh bất động, không hề truy kích. Nhưng bên trong thì vừa âm thầm ổn định thế cục trong kinh, vừa chú ý tới cục diện chính trị ở phương nam. Từ đầu năm, chàng đã bắt đầu bài binh bố trận sẵn sàng, lặng lẽ chuẩn bị xong mọi thứ cho lần nam chinh này, chỉ chờ đợi thời cơ chín mùi. Một khi xuôi quân về nam thì ắt sẽ tiêu diệt sạch bè lũ phản nghịch. Tiêu Kỳ vốn định hết mùa xuân mới cho quân chinh phạt phương nam, nhưng nửa tháng trước lại Lâm Lương Quan. Tại Lâm Lương Quan, nơi mà ai muốn ra khỏi kinh thành nhất định phải đi qua, trong vòng 2 ngày liên tiếp bắt được 7 tên gian tế. Ngoại trừ 2 người tự vẫn, 1 người bị thương nặng mà chết ra, thì 4 người còn lại đều khai ra người sai sự phía sau. Phụng Viễn quận vương trong kinh âm thầm truyền tin cho Kiến Chương Vương ở Giang Nam, là tai mắt nằm vùng của Tôn Thất phía Nam, phát hiện Tiêu Kỳ có ý nam chinh. Phụng Viễn quận vương lập tức phái người phi ngựa đi báo. Không ngờ gặp phải tướng trấn thủ Lâm Lương Quan, Đường Cạnh, không ai lọt lưới. Đường Cạnh này là một trong 3 vị tướng có danh tiếng giỏi nhất dưới trướng Tiêu Kỳ. Tương truyền là người ngoan độc quyết tuyệt, còn có tước hiệu Phúc Xà tướng quân. Trước kia ở trong quân danh, hắn một tay xây dựng nên Hoắc Xí Doanh, chuyên huấn luyện gian tế, có thể nói là sư tôn của mọi gian tế trong thiên hạ. Người này vốn được mệnh ở lại giữ Ninh Sóc. Sau khi được mời trở về kinh, Tiêu Kỳ lệnh cho hắn đích thân tra rõ chuyện này, phát hiện rất nhiều danh môn thế gia có liên quan tới, triều đình chấn động. Cho dù có là người mạnh mẽ cứng rắn thế nào, một khi rơi vào tay của vị tướng tàn khốc này cũng là sống không bằng chết. Huống chi là người của thế gia hoàng thân quốc thích đã quen sống sung sướng an nhàn. Ngày 7 tháng Giêng, Đường Cảnh dâng biểu buộc tội, liệt kê đám tội lớn mưu nghịch phạm thượng, mơ ước hoàng thất của Phụng Viễn quận vương. Ngày 10 tháng Giêng, quần thần trong kinh đồng loạt dâng tấu, khẩn cầu Nhiếp Chính Vương khởi binh chinh phạt, duy trì xã tắc. Ngày 11 tháng Giêng, Nhiếp Chính Vương ban hịch văn thảo nghịch, lệnh Hổ Bôn, tướng quân Hồ Quang Liệt, nhận 10 vạn quân tiên phong nam chinh. 4 ngày sau là cung yến Nguyên Tiêu, vương công hoàng thân trong kinh, văn võ trong thần tề tụ, đúng là ngày hội được chú ý nhất mỗi năm. Đoạn thềm ngọc này phải trải vải theo, cứ cách mỗi 10 bước thì đặt một chiếc đèn cung đình vải mỏng. Ngọc Tú khép hai vạt áo choàng long cáo, nở nụ cười tươi, đứng đó chủy hy đám cung nữ sắp xếp bố trí. Một bộ cung tranh xanh ngọc làm nổi bật làn da sáng mịn, mặt mày tướng mạo xinh đẹp. Tôi từ phía sau đi tới gần nàng, cười nói, cực khổ rồi, Tống phu nhân. Ngọc Tú quay đầu lại, vội hành lễ, giận cười nói, vương phi lại giễu cợt nô tỳ. Người vẫn còn chưa đổi cách xưng hô, ta và ngươi đã là cô tẩu rồi, còn nô tỳ gì nữa. Tôi cười, kéo tay nàng, lần tiệc này toàn bộ đều phải nhờ tới ngươi lo liệu giúp, nếu không có ngươi, ta nào có thể làm cẩn thận được. Ta có thể có phúc phận của ngày hôm nay, tất cả đều là nhờ vương phi ban cho. Ngọc Tú sao có thể vong ân? Nàng than nhẹ một tiếng, ta từ nhỏ đã vụng về, không có tài năng gì đặc biệt. Vốn mong đợi vương phi không chê, để ta cả đời được đi theo người, như vậy là đã đủ. Nào có nghĩ tới sẽ có cái phúc hôm nay. Tôi mỉm cười nói, nha đầu ngốc, nếu như ngươi cả đời đi theo ta, hoài ân sẽ thế nào đây? Hai má Ngọc Tú ửng hồng, gương mặt ẩn chứa tình cảm, nhắc tới kẻ ngốc ấy làm gì. Mấy ngày nay quân vụ bận rộn, hoài ân hẳn cũng rất vất vả. Tôi lắc đầu cười nói. Ngọc Tú ngập ngừng gật đầu, trên trán hiện lên vẻ sầu lo. Dạo này chàng ngày ngày bận rộn, cũng không biết do đâu mà mặt sầm xì suốt, như thể đang tranh hơn thua với người khác vậy. Hỏi thì chàng không chịu nói. Lòng tôi bỗng như sáng tỏ, hiểu được vì sao Tống Hoài Ân lại bực mình. Hôm trước Tiêu Kỳ phong cho Hồ Quang Liệt làm chủ tướng tiền phương, dẫn 10 vạn binh nam chinh, lại giữ hắn ở kinh thành, không có động tĩnh gì. Hai người bọn họ trước giờ đều là phụ tá đắc lực của Tiêu Kỳ. Bàn về tư cách, chiến công thì không thể phân cao thấp, nhưng xưa nay tính tình không hợp. Hồ Tống tranh đấu đã là chuyện cả triều biết tới. Hiện giờ Hồ Quang Liệt độc chiếm danh tiếng, Tống Hoài Ân làm sao có thể nuốt trôi cơn giận này. Hôm qua lâm triều, hắn đã không kìm nén được, trước mặt mọi người xin được ra chiến trường. lại bị Tiêu Kỳ không chút do dự bác bỏ. Tôi cũng không hiểu rõ lần này Tiêu Kỳ đang tính toán cái gì. Có lẽ là do thời cơ chưa tới, cũng có lẽ là chàng muốn giữ Tống Hoài Ân lại để gánh vác trọng trách khác. Những chuyện này đương nhiên tôi không thể nói thẳng với Ngọc Tú, chỉ cười cười nhẹ nhàng trấn an nàng. Làm gì có ai không có lúc nóng lạnh bất thường, ngươi cũng không cần quá bận tâm. Nam nhân giống hệt đứa trẻ vậy, cho dù là tướng là hầu thi thoảng cũng muốn náo loạn. Ngọc Tú mở to mắt, đứa trẻ sao có thể. Tôi mỉm môi cười đáp, mà nàng thì tính tình chân chất, càng suy nghĩ càng mông lung, nhỏ giọng lẩm bẩm, nào có đứa trẻ lớn như vậy. A Việt đứng sau tôi bật cười một tiếng. Nàng và Ngọc Tú sắp xỉ tuổi nhau, hai người vốn quan hệ rất tốt. Ngọc Tú trong lúc xấu hổ quay đầu mắng nàng, tiểu cô nương, ngày nào đó Vương Phi cũng chọn cho ngươi một vị hôn phu tốt, ngươi sẽ hiểu cảm giác bị cười thế này. A Việt cười khanh khách, trốn xa lưng tôi, khiến tôi cũng buồn cười. Chỉ có lúc có các nàng cùng ở bên, tôi mới nhớ tới mình cũng đang ở trong tuổi xuân tươi đẹp, mới thi thoảng có thể cười vui vẻ như vậy. Đang cười đùa, một giọng nói trầm thấp mang theo ý cười từ phía sau vang tới. Có chuyện gì mà vui như thế? Tiêu Kỳ chắp tay chậm chậm đi tới, áo lông buộc nhẹ, trường bào quan cao. Lúc không mặc triều phục thì toàn thân lộ ra vẻ ung dung hiển hách, thành tuấn cao ngạo, rất có phong thái lỗi lạc của một vương giả. Tôi nhướng mày mà cười, ánh mắt liếc chàng từ trên xuống dưới, không che giấu vẻ tán thành. Chàng bị tôi nhìn tới dở khóc dở cười, nhưng xung quanh có nhiều người nên cũng không tiện bày trò, chỉ thản nhiên nói, lại đang suy nghĩ gì thế? Tôi nghiêm nghị thở dài nói, đáng tiếc dáng vẻ tuyệt đẹp như vậy lại bị một bộ mặt lạnh che mất, cũng không biết có bao nhiêu cô nương thầm ngưỡng mộ. Ngọc Tú và A Việt đứng ở phía sau nghe vậy không khỏi bật cười. Tiêu Kỳ nặng nề ho khan một tiếng, trừng mắt với tôi, lại vì xung quanh có người mà không thể trêu chọc lại, chỉ đành quay đầu đi nơi khác che giấu vẻ lúng túng. Ngọc Tú cũng ở đây sao? Chàng tựa như lơ đãng nhìn thấy Ngọc Tú, nhẹ cười một tiếng. Ngọc Tú nhanh chóng hành lễ vẫn an chàng. Tiêu Kỳ dường như có điều suy nghĩ nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi, Hoài Ân gần đây có ổn không? Đa tạ vương gia quan tâm, ngoại tử hết thảy mạnh khỏe. Ngọc Tú đối diện với Tiêu Kỳ vẫn câu nệ như cũ, trả lời rất có phép tắc. Tiêu Kỳ cười một tiếng, Hoài Ân là một người thẳng tính, cũng nên rèn luyện để có thể kiềm chế lớn hơn một chút rồi. Có một số việc không thể nóng vội được. Ngọc Tú đỏ mặt, vội cúi người nói, vương gia nói đúng. Lò sưởi tỏa hơi nóng, khiến bên trong viện ấm như ngày xuân. Mặc dù đêm đã về khuya, nhưng cũng không thấy lạnh. Tiêu Kỳ ngồi bên ánh đèn lật xem công văn, tôi ngồi dựa bên giường quý phi, rảnh rỗi bóc vỏ cam. Trong lúc lơ đãng ngước mắt nhìn thấy một bên gương mặt của chàng, trong lòng vẫn an, cảm thấy nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Tôi đi tới bên cạnh chàng, chàng lại thờ ơ, chăm chú nhìn đống công văn chất như núi. Tôi nổi ý xấu, đưa một miếng cam tới bên miệng chàng. Chàng không ngẩng lên, chỉ há miệng. Tôi lại đột nhiên rút tay về, khiến chàng ngậm không khí. Nghịch ngợm! Chàng ôm tôi đặt trên gối, nhất quyết giữ tay tôi, đưa miếng cam vào miệng. Tôi bèn dựa vào lòng chàng. Trong lúc vô tình chuyển mâu, lại thấy bản tấu chương đang mở trên bàn. Lại là bản tấu xin chiến của Tống Hoài Ân. Tôi cúi người đọc qua, nhướng mày hỏi chàng. Chàng thật không có ý định để Hoài Ân xuất chinh. Tiêu Kỳ gấp quyển tấu chương lại, đặt sang một bên, gương mặt ẩn hiện ý cười. Việc quân cơ đại sự không thể tiết lộ, cố tỏ ra vẻ huyền bí. Tôi quay đầu đi chỗ khác, mặc kệ chàng. Tôi biết chàng đang cố ý trêu tôi. Tiêu Kỳ cười, ôm chặt tôi, nụ cười cao thâm khó lường. Hoài Ân đương nhiên sẽ phải ra chiến trường, có điều không phải lúc này. Trước mắt ta còn muốn đợi một người nữa. Đợi ai? Tôi ngẩn ra, không nghĩ tới người nào thích hợp lĩnh quân nam chinh hơn Tống Hoài Ân. Ý cười xuất hiện trong đáy mắt chàng. Chàng thản nhiên nói, đến lúc đó nàng sẽ biết. giả thần giả quỷ. Tôi biểu môi, phất ống tay áo, rời khỏi đầu gối chàng. Chàng giữ cổ tôi lại, túm tôi trở về trong lòng. Mỉm cười đưa mắt nhìn tôi. Còn 2 ngày nữa, người này sẽ tới. Ta tin nàng nhất định sẽ vui. Tôi muốn đoán nhưng lại chẳng có đầu mối nào cả. Nghĩ một lát, cảm thấy có lẽ là ca ca. Nhưng không biết ca ca và chuyện nam chinh có liên quan gì đến nhau. 2 ngày xuân lạnh qua đi. Ban đêm, đột nhiên tuyết rơi đầy. Chớp mắt đã tới ngày 15 tháng Giêng, là ngày tổ chức cùng Yến Nguyên Tiêu. Sau giờ ngọ, tôi đi thăm cô. Hôm nay, tinh thần sắc mặt của người không tệ. Buổi tối có thể dự yến, tôi cũng yên lòng. Ra khỏi Vĩnh An Cung, nhìn con đường tuyết động dày, đám cung nhân đang vẫy nước lau dọn. Tôi liền vòng qua hành lang bên trái mà đi. Đi tới hành lang phía tây, lơ đãng nhìn thấy một bông hoa mai đỏ hé nở đầu tường. Chói mắt người nhìn, hẳn là hoa mai đỏ trong cảnh lân cung đã nở. Tôi đã ngẩn ngơ dừng chân, nhìn bông hoa mai lộ ra nơi đầu tường kia, nhất thời có chút hoảng hốt. Chủ nhân cảnh lân cung đã rời đi 5 năm, không ngờ tới rằng cảnh còn người đã mất. Cửa cung này ngày thường vốn được khóa chặt, hôm nay vừa vặn mở ra cho 2 nội thị dọn dẹp tuyết. Tôi thở dài một tiếng, bất giác bước vào cung điện, bỏ không đã lâu. Dưới đất, tuyết mỏng động lại, ánh lên bầu trời, không gian một màu trắng thuần khiết, thanh tịnh như chốn thần tiên. Duy chỉ có vài cây mai già, đầu cành, hoa kiêu ngạo nở rộ, vô cùng tươi đẹp, nhưng lại khiến lòng người cảm thấy buồn bã. Chuyện cũ rối ren, biến hóa như giấc mộng lơ đãng ùa về, hết sức chân thật. Tôi vừa thấy huynh ấy, vẫn là phong thái tao nhã năm đó, khoác một chiếc áo choàng long cáo, mũ chùm nửa đầu. Thanh sam thoáng tục, dẫm lên tuyết trắng đi từ bên trong viện mà đến. Ngay cả ảo ảnh cũng chân thật đến vậy. Gần trong gang tấc, đưa mắt nhìn tôi, cảm giác tựa như chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới một trận gió thoảng qua. Hoa mai rơi trên vai huynh ấy ngẩng đầu, chiếc mũ rơi xuống. Phẩm cách thanh khiết như tuyết, thần thái thanh tịnh như hồ nước lạnh. Chỉ nhẹ nhàng dương mắt chớp một cái, đã đoạt mất ánh hào quang tuyệt vời nhất đất trời. Chương 34, Nam Chinh. Tại nơi đình vắng viện không, hoa mai rơi tán loạn, hương thơm vấn vương, khoảnh khắc 4 mắt gặp nhau. Thời gian dường như ngừng lại, thoáng chốc đảo ngược 5 tháng về xưa. Thiếu niên ôn hòa như ngọc trong trí nhớ và nam tử thanh tao cô độc trước mắt đang hình vào nhau, như mộng, như ảnh, gần như xa. Huynh ấy lặng lặng nhìn tôi, nơi ánh mắt sâu thẳm xẹt qua những cảm xúc buồn vui ly hợp. Ánh mắt như nước chảy mãi, đột nhiên ngừng đúng lúc này. Một bông hoa mai dính tuyết trắng theo gió rơi trên tóc huynh ấy. Ở nơi kẽ hở trên mái tóc đen nhánh, mơ hồ lộ ra một màu xám trắng. Thời gian giam cầm, 5 năm, khiến thiếu niên tuấn nhã cô đơn ngày xưa đã sớm có tóc bạc. Huynh ấy mấp máy môi, dường như muốn gọi 2 tiếng, A Vũ. Nhưng lời lại động ở trên môi, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài não nề. Vương Phi, huynh ấy nhỏ giọng gọi tôi. Giọng nói này từng vô số lần gọi tên tôi. Những lời khen ngợi, ký ức về thời niên thiếu theo tiếng gọi này mà hiện về như thủy triều. Chẳng qua là 2 tiếng Vương Phi cất lên như hơi lạnh đóng băng, làn sóng đâm vào da thịt, đau đến không mở được miệng, không cất lời được. Tôi chậm chậm buông tầm mắt, bình tĩnh hành lễ với huynh ấy, mỉm cười nói, không biết hoàng thúc hôm nay hồi cung, Vương Huyên thất lễ rồi. Buông tầm mắt xuống, tôi rốt cuộc không phải thấy ánh mắt của huynh ấy nữa, có thể thông dong lên tiếng. Tử Đạm nhận lệnh về triều, không thể sớm thông báo với Vương Phi. Huynh ấy cũng bình tĩnh đáp lại, giọng nói ổn định không chút gợn sóng. Chốn lầu cát yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi cành mai, tuyết rơi lao sao, còn tôi và huynh ấy không nói gì. Đôi bên đứng xa nhau có mấy bước, nhưng đã là cách cả một đời, một kiếp, một thế giới. Tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng vật nặng chạm đất làm tôi thoáng chốc phục hồi tinh thần. Nhìn thấy vài thị vệ đang mang rương hòm vào cửa cung,

cho dù để ông trời lấy đi những thứ khác, chúng ta ít nhất còn có nhau. Tương lai tới lúc già nua, đạn trí, ít nhất còn có người ở bên cùng ta già đi. Cuộc đời như thế với ta là quá đủ. Cuộc đời như thế với chàng là quá đủ, với tôi cũng là quá đủ. Tôi ngây ngốc nhìn đôi lông mày, đôi mắt, mái tóc của chàng, không nơi nào không phải là lưu luyến, là si mê đời này của tôi. Sự ấm áp nơi đáy lòng dần dần nóng lên, hóa thành ngọn lửa sáng rực, thiêu sạch tất cả hiểu lầm và đau thương. Nước mắt lăn xuống, trượt trên má tôi. Tôi chậm chậm mỉm cười. Chàng từng nói, phải cùng nhau đi hết cuộc đời này, vĩnh viễn không thay lòng. Cho dù ta ghen tuông hung hãn, mắc bệnh hiểm nghèo, không có con, bảy tội có ba, thì cũng mãi mãi không đổi ý. Chàng im lặng, ngưng thần nhìn tôi. Bỗng, chàng cầm lấy tay tôi. Trước mắt chợt lóe lên hàn quang, chưa kịp thấy rõ động tác của chàng, bội kiếm đã trở về bên hông. Tay đột nhiên có cảm giác đau, tôi cúi đầu nhìn lại, nhưng chỉ thấy một vết thương nhỏ, rỉ ra một chút máu đỏ. Lòng bàn tay chàng cũng có vết thương, đang chảy máu. 10 ngón tay đang chặt vào nhau, lòng bàn tay kề sát, máu tươi trên hai tay chảy xen vào nhau. Tiêu Kỳ nghiêm nghị nhìn tôi, chậm chậm nói, con của ta nhất định phải do Vương Huyên sinh thành. Cho dù vĩnh viễn không có con nối dòng, thì cả đời này ta cũng sẽ không lấy người khác. Lấy máu mà thề, trời đất chứng giám. Phần 3: Đường dài gian nan. Chương 32: Ơn mới. Sau lần biến cố này, cả cung đình cũng im ắng hẳn. Tiên hoàng ra đi, lại thêm cô bị trúng gió khiến phụ thân đau lòng tột độ. Nỗi oán hận với cô cũng tan theo mây gió. Trải qua những kiếp nạn luân phiên nhau tới, phụ thân dường như đã không còn nhiệt tình với quyền thế như trước. Địch ý đối với Tiêu Kỳ cũng giảm đi rất nhiều. Trong vòng tranh đấu này, chúng tôi đã mất đi quá nhiều thân nhân. Tất cả đều mỏi mệt, không đành lòng tổn thương người bên cạnh mình nữa. Suy cho cùng thì vẫn là máu mủ tình thân. Như tay như chân, người thân cho dù có xa cách hận thù nhau thì rốt cuộc cũng sẽ có một ngày hòa hảo. Chỉ là những năm tháng tươi đẹp trước kia đã một đi không trở lại. Giữa tôi với họ đã xuất hiện một bức tường ngăn cách. Phụ thân không còn coi tôi như đứa con bảo bối mà che chở nuông chiều dưới đôi cánh của mình nữa. Trong mắt người bây giờ, tôi là con gái nhà họ Vương, quan trọng hơn là thê tử của Tiêu Kỳ, là người cùng Thái Hoàng Thái Hậu buông rèm chấp chính, là nữ tử chân chính trưởng quản cả chốn cung đình. Chỉ mới qua một năm, phụ thân dường như già đi rất nhiều. Tuy lúc nói cười vẫn mang dáng vẻ thông dong uyên thâm, nhưng thần thái cao ngạo lúc trước đã mất tâm. Bất luận là người kiên cường đến thế nào, một khi già đi vẫn sẽ trở nên mềm yếu. Khi người chỉ còn một thân một mình, cô đơn nhất, tôi yên lặng đứng phía sau người, cùng người bảo hộ cho từng thân nhân, bảo hộ cho gia tộc này. Cô từng nói, thiên chức của nam tử là khai phá và chinh phạt, thiên chức của nữ tử là yêu thương và bảo vệ. Mỗi một gia tộc đều có một vài nữ tử giỏi giang, kế tục sứ mệnh bảo vệ che chở mọi người từ đời này qua đời khác. Trong lúc bất tri bất giác, tôi đã đổi vị trí cho các bậc cha chú, cha mẹ. Cô dần dần già đi, đã bắt đầu cần sự chăm nom của tôi. Mà tôi dưới sự che chở bao bọc của họ bấy lâu nay cũng đã trưởng thành, trở thành người bảo vệ mới cho cả gia tộc. Dạo gần đây, phụ thân luôn nhắc tới quê cũ, nhắc tới thúc phụ. Từ sau khi thúc phụ qua đời, Thẩm đã đưa hai nữ nhi và Linh Cũ về quê, không quay trở lại kinh thành nữa. Phụ thân rời quê lăn gia nhiều năm, hiện giờ tuổi tác cao rồi, lại càng thêm nỗi nhớ nhà. Người vẫn hy vọng sẽ có một ngày được đặt xuống mọi công việc bận rộn, một người, một áo, một đôi giày đi du ngoạn khắp bốn phương, thưởng thức phong cảnh non nước, sông núi tươi đẹp. Tôi hiểu được ý muốn này của phụ thân. Người cả đời đã chìm nổi chốn quan trường, hôm nay lòng nản chí tan, quy ẩn chốn ruộng vườn có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất dành cho người. Điều tiếc nuối duy nhất là mẫu thân vẫn không thể tha thứ cho phụ thân. không muốn rời khỏi chùa Từ An. Phụ thân cũng không cưỡng cầu nữa. Lần cuối cùng tới thăm mẫu thân cùng tôi, phụ thân lặng lặng ngắm nhìn bóng lưng mẫu thân một lúc lâu, rồi thở dài nói: đời người sống tới lúc này, biết lòng quy y, duyên hết cũng không tiếc hận gì nữa. Lúc ấy, tôi đã cảm giác được điều khác thường. Phụ thân trước giờ luôn thích nói rằng, A Vũ hiểu ý ta nhất, cha con chúng ta hợp nhau nhất. Vậy mà, tôi không ngờ tới phụ thân lại kiên quyết đến thế, đưa ra quyết định nhanh đến thế. Mấy ngày sau, phụ thân đột nhiên dâng sớ từ quan, sau đó không hề từ biệt ai, lặng lẽ để lại một bức thư, rồi chỉ đem theo hai nô bọc, một hòm sách, đeo mũ quan rồi đi. Tôi nhận được tin, cùng ca ca cưỡi ngựa đuổi ra ngoài kinh thành 10 dặm, đến tận bến đò Hà Tân mới thấy một chiếc thuyền lá lên đên trên sông, cánh bờm ẩn hiện xa xa. Phụ thân cứ như vậy rũ bỏ một thân trần tục, đơn độc đi xa. Ở triều đình thì hiển hách, phiêu bạt giang hồ thì tiêu dao. Đến hôm nay, tôi mới thật sự bội phục phụ thân. Mẫu thân biết tin phụ thân từ quan đi xa, thì không nói không rằng, chỉ tiếp tục vân quê chuỗi tràng hạt trong tay, tầm mắt hạ thấp xuống. Nhưng từ cô nói lại với tôi rằng, hôm ấy mẫu thân thức trắng đêm tụng kinh. Không lâu sau, cuối cùng chuyện vui chờ đợi bấy lâu cũng tới, Hoài Ân cưới Ngọc Tú, trở thành muội phu của tôi. Tôi lại có thêm hai thân nhân, tuy không có cùng huyết thống, nhưng cũng khiến tôi trân trọng. Sau đó, thị thiếp của ca ca lại sinh thêm cho huynh ấy một bé trai nữa. Đây đã là đứa con thứ ba của huynh ấy. Không khí vui mừng hòa tan u thương. Ngày qua ngày, kinh đô chìm trong mưa gió đã trở lại với vẻ phồn hoa vốn có. Thời gian trôi qua thật nhanh, vừa chớp mắt, tiểu hoàng đế đã bắt đầu học nói. Đáng tiếc, đứa bé trời sinh yếu ớt nên vẫn mãi chưa đi học được. Mỗi khi tôi nghe thấy đứa bé Bibo gọi mình là cô, nhìn thấy nụ cười ngây ngô của nó, thì lòng lại cảm thấy chút tư vị chua xót. Ngày hôm ấy, Tiêu Kỳ về phủ rất muộn, cởi bỏ triều phục, khoác thêm áo choàng mà tôi đưa tới. Thần sắc thoáng nhìn có vẻ mỏi mệt, tôi xoay người pha trà xăm, lại bị chàng đưa tay ngăn lại, ôm vào lòng. Thần sắc ẩn chứa sự phiền muộn lo lắng của chàng, khiến tôi cảm thấy bất an. Dựa vào ngực chàng, tôi nhẹ giọng hỏi, sao thế? Không có chuyện gì, ngồi với ta một lát. Chàng khẽ nhắm mắt, cầm đặt trên trán tôi. Nghe được chàng thở dài, vẻ thỏa mãn mà lại như mệt mỏi. Tôi hơi đau lòng, giờ ta ôm chàng, dịu dàng nói, còn đang phiền lòng chuyện lũ lụt ở Giang Nam sao? Tiêu Kỳ gật đầu, nét tươi cười vừa thoáng hiện trên mặt biến mất. Nặng nề thở dài nói, hiện giờ cục diện chính trị vẫn chưa ổn định, quân phản loạn an phận ở Giang Nam mà chưa thể xuất binh chinh phạt. Trước mắt, vừa có lũ lụt, bá tính trôi dạt khắp nơi. Đáng hận là cả triều một đám văn võ không có ai dám đứng ra đảm đương. Tôi nhất thời im lặng, lòng cũng trầm xuống theo chàng. Năm nay, mùa xuân vừa tới, sông nước liên tiếp xuất hiện đều dị thường. Mấy ngày gần đây, Tri Châu, Tri Phủ lâu năm ở các vùng dân tấu rằng, mùa xuân hạ này, sẽ có lũ lớn. Triều đình nên sớm đề phòng, xong, quan viên cả triều đều lo sợ, không ai dám đứng ra gánh trọng trách này, khiến Tiêu Kỳ rất tức giận, nhưng lại không thể làm gì. Tôi trầm ngâm một lúc lâu, nhớ tới năm xưa, khi thúc phụ còn đã từng có công lớn trị lũ lụt ở Giang Nam. Hiện giờ, thúc phụ đã mất. Trong những người từng theo cùng thúc phụ năm đó, lại chẳng có lấy một người nhận nổi nhiệm vụ này. Tiêu Kỳ than một tiếng, bình giọng nói, ta cũng đã chọn được một người, lại không biết người này có hoài bão này không. Tôi ngây ngốc, trong đầu chợt lóe lên một tia sáng, kinh ngạc nhìn về Tiêu Kỳ. Chàng nói, ca ca. Năm đó, ca ca từng đi theo nhị thúc tuần sát nạn lụt, giám sát công trình thủy lợi. Mắt thấy nỗi khổ khi phải chịu đựng lũ lụt hàng năm của dân chúng hai bên bờ sông. Sau khi trở về kinh, ca ca đã xem rất nhiều sách cổ, vùi đầu học thủy lợi, thậm chí còn đi khắp các sông lớn, sông nhỏ Giang Nam, thăm dò dân tình, viết nên cuốn sách, sách trị thủy, mấy vạn chữ dâng lên triều đình. Song phụ thân luôn luôn coi huynh ấy làm việc không đàng hoàng, chưa bao giờ để bản thao lược trị thủy của một quý công tử như huynh ấy vào mắt. Năm ấy, Trường Giang, Hoàng Hà vỡ đê, dân chúng chết và bị thương vô số. Hàng vạn hàng ngàn nhà cửa ruộng vườn bị hủy. Một đảng quan viên đều bởi không thể trị thủy mà bị giáng chức. Từ đó, quan lại trong triều không ai dám ngồi lên vị tổng đốc mà hạ đạo dễ dàng như trước nữa. Song năm ấy, ca ca giấu phụ thân, dân biểu xin được đảm nhận chức vị này. Bản biểu ấy đương nhiên là bị phụ thân bác bỏ. Quay về, còn cho huynh ấy một trận mắng nghiêm khắc. Phụ thân nói, trị thủy là gánh vác dân sinh, nào có đùa cợt được, há có thể để cho huynh ấy càng quấy. Sau đó, chuyện này bị truyền ra ngoài và coi là trò cười. Không ai tin tưởng một công tử phong lưu như ca ca cũng có thể đảm nhận được trách nhiệm trị thủy to lớn thế. Từ sau lần đó, ca ca từ bỏ mọi nguyện vọng, chỉ tận tình ngâm thơ, uống rượu, không nhắc lại chuyện trụy thủy thêm lần nào nữa. Tôi hoàn toàn không thể ngờ tới lúc này Tiêu Kỳ sẽ nghĩ đến ca ca. Bản thân kinh ngạc, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tiêu Kỳ mỉm cười nhìn tôi, không nói lời nào, thần sắc bí hiểm. Chuyện lớn như vậy, chàng tùy tiện đề bạt ca ca, không lo sợ triều thần cười chê sao? Tôi nghĩ ngợi một lát, thử dò xét hỏi chàng. Trong lòng lại đè nặng một suy nghĩ khác không thể cất thành lời. Nhỡ ca ca không thành công, không những Tiêu Kỳ bị dân chúng quay lưng, mà danh vọng của họ Vương cũng sẽ phải chịu đả kích lớn. Tiêu Kỳ chỉ cười nhạt một tiếng, cho dù trước mắt không tránh khỏi bị cười chê, nhưng ta vẫn muốn mạo hiểm một lần. Tại sao nhất định phải là ca ca? Tôi nhíu mày. Bằng tài trí của Vương Túc, ta tin tưởng huynh ấy có thể đảm đương nhiệm vụ này. Chỉ là hiện tại còn chưa biết huynh ấy có hoài bão này không. Ánh mắt Tiêu Kỳ thâm sâu, chàng than thở. Trải qua một thời gian dài như vậy, các thế gia, hoàng thân quốc thích đều lo sợ trong lòng, không dám cho ta dùng. Nếu lần này Vương Túc đảm nhiệm trọng trách, chính là thể hiện ta không có thành kiến đối với con cháu thế gia, chỉ dùng người xuất thân thấp kém. Tôi im lặng chốc lát, rồi thở dài nói, đó cũng là chuyện thường tình, có vết xe đổ của Tạ gia, chỉ e các thế gia đều đã kinh sợ, bây giờ họ tự vệ còn không kịp, nào có lòng có dạ làm việc. Đôi lông mày lưỡi kiếm của Tiêu Kỳ châu chặt, sống tại loạn thế, nếu không dùng thủ đoạn cứng rắn, thì làm sao có thể khiến những danh môn thế phiệt như vậy khuất phục được? Lấy việc giết chóc để ngừng sự giết chóc, mặc dù không phải là kế sách tốt nhất, nhưng nếu có thể lấy giết chóc nhỏ để ngừng lại đại loạn thì cũng là đáng giá. Tôi nhìn chàng thật lâu, đưa tay lên vai chàng, dịu giọng nói, ta biết chàng đúng. Tiêu Kỳ rung động, gương mặt vui mừng, có nàng hiểu ta là đã đủ. Tôi cười nhạt, trong lòng đã rõ, nếu ca ca nhậm chức tổng đốc Hà Đạo, được chàng đặt cách sử dụng, thì đương nhiên sẽ khiến mối lo sợ trong lòng những người khác tiêu tan. Các thế gia cởi bỏ lớp phòng bị, hiểu được lòng đối xử bình đẳng của chàng là như vậy sao? Đúng vậy, Tiêu Kỳ mỉm cười tán thành. Tôi lại có chút chần chừ, nhưng không biết ca ca nghĩ thế nào. Huynh ấy có thể dốc lòng nhậm chức hay không thì phải xem vào khả năng của Vương Phi rồi. Tiêu Kỳ nhướng mày nhìn tôi, ý cười hiện lên vô cùng rõ ràng trong ánh mắt. Tôi bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là lòng vòng hồi lâu, đây mới là mưu đồ chân chính của chàng, con người đáng ghét này. Hôm sau, tôi dẫn theo thị nữ, hành trang đơn giản, lặng lẽ đi tới biệt quán ở ngoại thành của ca ca. Đứng trước cửa biệt quán thanh nhã như vườn hoa chốn tiên cảnh, tôi không kìm được lòng mà thán ca ca thật sự là người tuyệt vời, quá hiểu cuộc sống nhàn hạ hưởng thụ. Huynh ấy quá giỏi tìm người thợ khéo, xây dựng biệt quán nho nhỏ này thành nơi đông ấm hạ mát, tinh xảo tuyệt mỹ. Đi thẳng vào trong, còn chưa tới phòng khách, đã nghe thấy tiếng đàn sáo du dương, bồng bềnh vẳng bên tai. Hoa tường vi nở rộ bên bờ nước, ca ca nhắm mắt say sưa tựa trên sập ngọc. Tóc búi tùy tiện cài ngọc trăm, có mấy sợi tóc mai xõa ra, một thân áo trắng hơn tuyết, vạt áo hơi mở rộng, để lộ ra phần cổ trắng ngần. Thân hơi nghiêng, dáng vẻ lúc này khiến hai ca cơ xinh đẹp bên cạnh cũng thua vẻ đẹp của Huynh ấy. Tôi chậm chậm đi vào trong, Huynh ấy vẫn không mở mắt. Hai ca cơ luống cuống định hành lễ thì bị tôi giơ tay ngăn lại. Ca ca khẽ trở mình, vẫn nhắm mắt lười biếng nói: "Phỉ sắc, dân rượu." Tôi đưa tay cầm lấy một chén rượu nhỏ trên bàn, bên trong còn lại chút ít rượu, vùng tay hất tới gương mặt tuấn tú của Huynh ấy. Rượu vừa bắn tới mặt, ca ca kinh ngạc kêu một tiếng, nhảy dựng lên: "Chu Nhan, nha đầu hung ác này." Huynh ấy ngẩn ngơ, đến khi nhìn thấy rõ ràng người trước mắt thì chợt vui mừng hét lên: "A Vũ, là muội!" Hai ca cơ vội vã đi lên phía trước, một trái một phải lấy ra khăn thơm, không ngừng lau mặt cho Huynh ấy. Tôi lại cười dài giật tay áo gấm trắng của Huynh ấy, không khách khí lau hết vết rượu trên đầu ngón tay, nhướng mày nói: "Hình như muội tới không đúng lúc." Huynh ấy bày ra vẻ mặt hết cách, thở dài nói: "Muội không thể dịu dàng với ta một chút sao? Dầu gì cũng đường đường là vương phi, thế mà còn nghịch ngợm." Tôi chuyển mắt nhìn hai mỹ nhân, một người mặc hồng y phong thái tươi tắn, một người mặc lục y cũng xinh đẹp hơn người. Cà cà bưng chén ngọc, la dựa vào sập ngọc, nheo mắt nhìn tôi: "Muội tới để ngắm mỹ nhân hay là cố tình tới quấy rối ta?" Vừa muốn ngắm mỹ nhân, vừa muốn mắng người lười. Tôi chợt lấy chén rượu trong tay Huynh ấy: "Đừng tưởng rằng phụ thân không có ở đây thì không có ai quản được Huynh." Ca ca tung mình ngồi dậy, hoảng sợ cười nói: "Trời ơi, ngoa phụ nhà nào đi vào ngầm cửa thế này?" Tôi nhìn Huynh ấy chằm chằm một hồi rất lâu, cuối cùng trong lòng lại thấy đau đớn, hạ tầm mắt thở dài: "Ca ca, Huynh bây giờ càng ngày càng lười nhác." Ca ca ngẩn ra, nghiêng mặt đi không nói thêm gì nữa. Thị nữ mang một bình ngọc lên, rót đầy vào chiếc chén đinh ngọc châu trước mắt tôi. Ca ca cười nhạt: "Nào, nếm thử rượu ta vừa mới ủ năm nay." Tôi bèn khẽ nhấp một ít, cảm thấy một mùi thơm mát lạnh vương vấn, chợt thốt lên khen: "Rượu thơm quá." Ca ca đắc ý khác thường: "Mỗi bình phẩm thử tư vị số 1 này đi." Rượu này lúc vừa vào miệng thì mùi thơm lan tỏa, tựa hồ như có gió xuân khẽ lướt qua, sương đêm óng ánh, hoa đào rực rỡ phong lưu, rõ ràng chỉ có một chút cảm giác chến choáng, mát lạnh mơ hồ, như vào cõi lại mềm êm, hơi ấm tản ra khắp cơ thể, hai gò má bất giác chợt nóng lên. Tôi cười than: "Phương phỉ tứ nguyệt, thâm thiển hồng trang, ỷ lan tư thân, lạc an mãn thường." Ca ca cười lớn: "Bình rất hay, được 4 câu khen ngợi này, quả thật không uổng công ta khổ cực hái cả một giỏ hoa đào. A Vũ nhà ta thật tuyệt." "Đây là rượu ủ hoa đào," tôi vui vẻ nói, "Huynh thật sự đã làm được." Ca ca trước kia rất yêu vẻ đẹp của hoa đào, chúng tôi từng cùng nhau ủ thử rượu rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào thành công. Không ngờ vừa mới trải qua sóng gió mà Huynh ấy đã lặng lẽ hoàn thành. Nếu bàn về tấm lòng phong lưu tỉ mỉ, có lẽ thiên hạ này không thể tìm được người hơn Huynh ấy. Ca ca tựa mình trên sập, ánh mắt ngập tràn ý cười. Tôi vờ giận nói: "Nếu không phải là hôm nay muội trùng hợp bắt gặp, thì Huynh còn muốn giấu giếm bao lâu nữa?" Ca ca cười khang một tiếng: "Một bầu rượu có gì hiếm chứ? Ta một người nhàn rỗi nên thông thạo cách thưởng lạc thôi." Tôi muốn phản bác, lại không biết nói gì, nhất thời im lặng. Ca ca lại vô cùng hăng hái, gọi cơ ca tiếp tục, lại rót rượu, cùng tôi mặc sức uống. Một chén rượu nguyên chất vừa uống xuống, toàn thân bỗng có cảm giác như đang trên mây. Chúng tôi đã bắt đầu say, hí hửng gõ nhịp ca hát, cầm cơ tận tâm, gảy một bài hát nhân gian nam, du dương dịu êm, bất giác mở ra cánh cửa thời niên thiếu. Đàn, đàn, tôi loạn choạng đứng dậy, đưa mắt nhìn ca ca, hài hước cười một tiếng: "Thiếp thân cả gan hiến nghệ, mời công tử hợp tấu một khúc." Ca ca luôn miệng nói hay, lập tức gọi thị thiếp dâng lên sáo dẫn hạt. Thị thiếp dâng lên sáo dẫn hạt danh chấn khắp kinh thành. nhưng đàn cỏ của tôi không phải mang đến từ vương phủ, mà là tùy ý mượn một chiếc đàn ngọc của Cầm Cơ. Đưa tay thử dây, tiếng vang lên cũng trong veo. Tôi ngưng thần, ngón tay nhẹ lướt, tiếng đàn uyển chuyển vang lên như nước chảy. Trong khúc đàn, Thượng Dương Xuân mềm mại phiêu diêu, chợt nghe thấy có tiếng sáo biến ảo khôn lường, hòa vào cùng tiếng đàn, tựa như hai con bướm sóng bay, vườn cánh trên đầu cành liễu, cùng chơi đùa với gió xuân. Bỗng nhiên, tiếng đàn biến đổi, từ khung cảnh tháng tư xuân xanh, đến buổi hoàng hôn mưa ào ào mùa thu. Hoàng hôn trôi qua, trời đất tối sầm, tiếng sáo cũng theo đó mà trầm xuống, đầy vẻ âm u, như có thiên biến vạn biến. Tiếng nhạc dẫn lối người đi tới ly biệt, muộn phiền, tẩu lên biết bao đau thương, khổ ải. Cà cà nghiêng người nhìn tôi, ánh mắt ngẩn ngơ, thoảng qua chút thất thần. Tiếng sáo vì thế mà càng thêm phần buồn bã. Tôi làm như không thấy, gắng sức gảy ra trên dây đàn những âm thanh nghiêm trang, kiên quyết phá tan nỗi ai oán. Niềm chán nản trong tiếng sáo kia khiến tiếng đàn mang theo biển cát vàng mênh mang, khí thế hào hùng của Trường Giang. Tiếng đàn càng lúc càng cao, vút bay lên như hiệp khách tung hoành. Trường kiếm chiếu sáng khắp chốn giang hồ, sục sôi như tướng quân cưỡi ngựa xông pha nơi xa trường. Mà tiếng sáo thì dần mệt mỏi, sau vài lần chuyển biến đã không thể theo kịp tiếng đàn. Đột nhiên một tiếng phăng vang lên, dây đàn đứt đoạn, tiếng sáo cũng không thấy nữa. Gương mặt tựa ngọc tạc của ca ca khoác lên một màu đỏ bừng khác thường, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc, ngón tay cầm sáo gần như trắng bệch. Còn tôi thì hào hứng cuồn cuộn, mồ hôi đã thấm ướt áo, tựa như đã hao hết toàn bộ sức lực, trong chốc lát không nói nên lời. A Vũ, tiếng đàn của muội tinh diệu như vậy, ca ca không thể theo kịp nữa. Ca ca quay đầu nhìn tôi, buồn bã cười một tiếng, vẻ mặt có chút hoảng loạn. Tôi đưa mắt nhìn thẳng vào ca ca, chậm chậm nói, nguyện vọng do lòng mà sinh ra, tiếng đàn do lòng mà biến chuyển. Sáo dẫn hạt vẫn luôn là thiên hạ vô song, nhưng ca ca, lòng của huynh đâu rồi? Có còn cao rộng như xưa không? Ca ca chấn động, nhưng lại tránh ánh mắt của tôi, ngoảnh đầu đi chỗ khác, không đáp lại. Tôi bỗng nhiên cầm cây đàn đã đứt dây lên, ném thẳng xuống sàn nhà. Dây đàn đứt phăng tán loạn, tỳ nữ xung quanh hoảng hốt quỳ xuống, không dám ngẩng đầu. Ca ca, đàn ngọc bình thường này chỉ có thể nấu mình tại chốn khuê cát, không tấu lên nỗi âm thanh hào hùng. Nhưng sáo dẫn hạt xưa nay không phải là vật bình thường, cho dù có bị chìm trong sông phấn, suốt ngày làm bạn với những âm thanh rẻ mạt. Tôi và huynh ấy nhìn nhau, thấy rõ được vẻ xấu hổ trong đáy mắt huynh ấy. Ca ca im lặng một lúc lâu, thở dài một tiếng. Sáo tốt hơn thế cũng chỉ là vật chết thôi, cái đó còn phải xem nó gặp được chủ nhân thế nào. Tôi nhìn ca ca, cây sáo là vật chết, nhưng người là vật sống. Chỉ cần lòng vẫn có hoài bão, thì cuối cùng sẽ tìm được phương hướng cho mình. Cứ thẳng bước mà tới, nơi xa xôi đến mấy cũng không thể làm khó được ca ca. Ca ca quay đầu lại, rung động, ánh mắt sâu thẳm,